Thư Linh Ký, chương 30, quy một thuở xưa có một tòa linh thư cung chương 29, cho nên nói, tam tự kinh cũng thành tinh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy một thuở xưa có một tòa linh thư cung chương 29. Cho nên nói, tam tự kinh cũng thành tinh rồi. Editor, Luna Hoang, đêm hôm khuya khoác, chính là đại chiến sắp tới. Quan hệ đến tồn vong của Thiên Nguyên Tiên Thành. Sau đó, ba con tiểu la lị hoa phục ngây ngô manh manh. Dĩ nhiên kỳ kỳ cha cha từ trên trời giáng xuống như vậy. Như tiểu hỉ điểu, trình tề nhào vào trong lòng Cố Thất Tuyệt. Luna, do hiện tại chưa có nói đến hình dạng của đám tiểu la lị nên trong chuyện dùng chư ta sẽ dịch là con nha. Khi nào xác định được hình dáng ta mới sửa đổi. Thế nhưng lúc này, mọi người ở đây dĩ nhiên không để ý, bởi vì lúc này, trong đầu tất cả mọi người đều đang không ngừng cả một đạn mạc. Con mẹ nó, thật, thật manh, ân ân ân, dùng tiết tháo phát thệ. Đúng là rất manh a. Ba con tiểu la lị ngây ngô manh manh tất cả đều ăn mặc tiểu hán phục màu sắc và hoa văn giống nhau như đúc. Có đuôi ngựa nhỏ hắc sắc giống nhau như đúc. Mặt bánh bao béo mập giống nhau như đúc. Giống như là ra từ một khuôn. Hơn nữa còn là một khác lại một khác. Lúc này, các nàng chính chỉnh tề ôm đùi của Cố Thất Tuyệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn gò má trẻ con mập mập. Mở mắt to thủy uông uông. Vẻ mặt manh manh vô tội nhìn Cố Thất Tuyệt. Y mâm, cha, sơ sơ rất nhớ ngươi. Khụ khụ, bác ở bên cạnh rất bất mãn ho nhẹ vài tiếng. Được rồi, rốt cục ý thức được sự tồn tại của nàng. Ba con tiểu la lị hoa cắn ngón tay. Xà hồ hồ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đột nhiên lại hoan hô tiến lên. Nãy thanh nãy khí làm nũng bán manh. Y mâm, mẫu thân, sơ sơ cũng rất nhớ ngươi. Đây còn không sai biệt lắm. Bác rất căng thẳng ngẩng đầu lên. Tùy ý ba con tiểu la lị ôm cổ nàng. Cọ tới cọ lui trên bờm của nàng. Vẻ mặt cưng chiều thân thiết ôn nhu. Cùng trạng thái mắng người lúc nãy hoàn toàn bất đồng. Leng keng, kiếm trong tay Yến Thập Ngũ đột nhiên rơi xuống chân. Vị cao thủ của Thiên Nguyên Tiên Thành này. Lúc này đột nhiên cảm thấy. Tam quan của mình bị trùng kích nghiêm trọng. Trên thực tế cũng không chỉ là hắn. Chư vị thiên nguyên đề thân đoàn xung quanh toàn bộ đều đã hóa đá tập thể. Tư duy triệt để hỗn loạn. Lãnh tĩnh, lãnh tĩnh. Tình huống khẳng định không phải như chúng ta nghĩ. Con mẹ nó, mấy tiểu la lị này. Quản Cố đạo hữu gọi cha. Quan con ngựa kia gọi mẫu thân. Không, sẽ không. Nhất định là sai lầm ở đâu rồi. Con mẹ nó, chẳng lẽ nói. Cố đạo hữu cùng ngựa của hắn. Một mảnh hỗn loạn, các loại đạn mạc bạo phát a, trái lại trong loạn hỗn loạn này. Nhạc Ngũ Âm rốt cục phản ứng kịp. Chiến Chiến căng căng giơ tay lên. Ách, quân thượng, mấy tiểu cô nương này là nữ nhi của ta a, Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc trả lời. Can nữ nhi, hô, ở bên trong mọi người bao quát Nhạc Ngũ Âm đột nhiên rất chỉnh tề thở phào một cái. Nguyên lai là can nữ nhi a, chúng ta suýt nữa còn cho rằng, Cố Thất Tuyệt lộ ra biểu tình nghi vấn. Không có gì cả, mọi người lập tức chỉnh tề lắc đầu. Ngoan, ngoan, bác còn bị ba tiểu la lị ôm làm nũng, lại xoay đầu giới thiệu. Ân, Ngũ Âm nữ quan a, giới thiệu cho các ngươi một chút, các nàng là thư linh của Tam Tự Kinh. Cũng là can nữ nhi của ta và lão Cố. Thư linh của Tam Tự Kinh. Nhạc Ngũ Âm cùng Yến Thập Ngũ bọn họ hai mặt nhìn nhau. Không sai, Cố Thất Tuyệt vươn tay. Xoa xoa đầu nhỏ của ba tiểu la lị. Ôm trống lắc tên sơ sơ. Liếm kẹo hồ lô tên tiểu sơ. Ngậm bình sữa nhỏ gọi tiểu tiểu sơ. Ách, nhà các ngươi đặt tên đều không chịu trách nhiệm như thế. Yến Thập Ngũ bọn họ nhịn không được yên lặng mắng chửi. Nhạc Ngũ Âm cũng ba tiểu la lị ngây ngô manh manh béo mập. Nhịn không được có chút lẩm bẩm. Cái này, tên của các nàng, là không phải tới từ câu đầu tiên của Tam Tự Kinh nhân chi sơ. Không sai à, Cố Thất Tuyệt vẫn còn xoa đầu nhỏ của ba tiểu la lị. Có một loại xúc cảm rất tốt. Chuyện của các nàng, sau này lại giới thiệu với Ngũ Âm nữ quan ngươi. Về phần hiện tại, không cần hắn nhắc lại. Trong hư không truyền tới tiếng gầm gừ dữ tợn, đã để tất cả mọi người cảnh giới ngẩng đầu. Bị mực quang tàn trang tổn thương bị thương nặng, u ngục huyết ma trạng thái nhãn manh. Nhưng mượn điều chỉnh chỉ khoảng nửa khắc, nó đã cấp tốc hồi phục lại, đồng thời bộc phát ra phẫn nộ lớn hơn. Vọng Thư Huyền, kiến hôi, các ngươi những con kiến hôi này, điên cuồng gầm thét, u ngục huyết ma miệng đầy răng trắng tùm. Huyết vụ như cuồng chiều cuộn trào mãnh liệt dâng trào, đem toàn bộ thiên nguyên thành triệt để bao trùm. Hôm nay các ngươi mọi người, cùng mấy nghìn sinh linh trong thành này, tất cả đều phải biến thành thức ăn của bổn ma. Đến đây, bác rất dứt khoát giơ chân lên. Cô nãi nãi không đánh chết ngươi, liền theo họ ngươi. Giống, nổi giận đến vô pháp tự động điều khiển, u ngục huyết ma điên cuồng rít gào, từ trong hư không đáp xuống. Thân hình khổng lồ trăm trượng của hắn nhấc lên huyết vụ ngập trời, dường như vẫn thạch thật lớn gào thét rơi xuống. Uy áp hung tàn thô bạo trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phế tích. Dưới loại uy áp kinh khủng này, Nhạc Ngũ Âm cùng Yến Thập Ngũ bọn họ tất cả đều kinh hãi biến sắc, đến thân thể đều không thể di động. Duy nhất có thể làm chính là đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Cô Thất Tuyệt. Ta hết linh lực rồi. Cô Thất Tuyệt rất nghiêm túc trả lời. Ta cũng hết linh lực rồi. Bác đồng dạng rất nghiêm túc trả lời. Luna, wow, bày một trận lớn như vậy xong liền. Cam bái hạ phong, đúng là hy sinh vĩ đại chỉ vì phục sinh con nuôi. Một người một ngựa liếc nhìn nhau đột nhiên rất chỉnh tề vươn tay. Móng, xoa đầu nhỏ của ba tiểu la lị. Cho nên nói, sơ, giao cho các ngươi. Ba tiểu la lị ngây ngô manh chỉnh tề gật đầu. Giờ bình sữa nhỏ kẹo hồ lô trống lắc lên rất có tiết tấu lắc lư đầu nhỏ. Nãi thanh nãi khí cùng kêu lên đọc diễn cảm. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương viễn, cầu bất giáo, tính nãi thiên, giáo chi đạo, quý dĩ chuyên, nãi thanh nãi khí đọc. Quanh quẩn ở trong không khí, u ngục huyết ma đáp xuống đã giữ tận rít gào một tiếng. Giơ lên ma chảo thật lớn thật cao. Kiến hôi, nghiền nát cho bổn ma. Oanh, ma chảo thật lớn mang theo huyết vụ cuồng bạo rơi, đủ để đem tất cả mọi người đều đánh thành thịt nát không rõ. Nhưng cũng chỉ là đủ để mà thôi. Bởi vì trong chớp nhoáng này, mấy trăm văn tự mực quang trong Tam Tự Kinh đã hiện lên bay lên không xoay quanh, ngưng tụ thành một mặt quang thuẫn thật lớn, bảo hộ tất cả mọi người ở bên trong. Ma chảo ầm ầm đụng vào. Tuy rằng nhìn như hung mãnh cuồng bạo, nhưng căn bản đến tầng ngoài của quang thuẫn cũng không phá được. Tương phản dưới phản tác dụng thật lớn, u ngục huyết ma lảo đảo mất đi cân đối, trọng trọng ngã ở trên phòng của một tòa lâu. Giống, nhưng gần trong nháy mắt qua đi, u ngục huyết ma sẽ lại rít gào nhảy lên. Thân hình khổng lồ phảng phất như công thành xa, hung mãnh đánh về phía quang thuẫn. Lực lượng khổng lồ đủ để phá hủy triệt để thành tường, nhưng là vô dụng, cho dù lực lượng đáng sợ là như vậy lại vẫn vô pháp công phá quang thuẫn. Thậm chí đều không thể chế tạo một điểm ba động. Như thế, kiên cố như thế, Nhạc Ngũ Âm cùng Ngọc Địch Nhi các nàng cũng tốt, Yến Thập Ngũ cùng Thiên Nguyên Đề Thân Đoàn cũng tốt. Tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đương nhiên, Cô Thất Tuyệt vẫn còn xoa đầu nhỏ của ba tiểu la lị. Có tấm lòng son của sơ các nàng, từ sinh ra, có được toàn bộ bảo hộ gia trì ý chí của doanh châu giới. Các ngươi cũng có thể lý giải thành, manh tức là chính nghĩa. Bác ở bên cạnh bồi thêm một câu. Ngô, đây là ta trong điển tịch thượng cổ, đây là ta ở mỗ bản thấy được. Trời biết cái gì gọi là manh tức là chính nghĩa, nhưng sự thực xảy ra trước mắt, ba tiểu la lị cái gì cũng không làm, cứ nãi thanh nãi khí chỉnh tề niệm Tam Tự Kinh như vậy. Văn tự mực không ngừng nổi lên, gia cố quang thuẫn thật lớn vốn là rất kiên cố, rít gào, đánh, huy trảo, cuồng bạo, u ngục huyết ma còn đang tức giận công kích, thậm chí từ trong miệng phun ra huyết vụ đủ để ăn mòn nham thạch. Nhưng đối với quang thuẫn Tam Tự Kinh trước mặt toàn bộ đều là phù vân. Không sai biệt lắm được rồi. Bác lười biếng ngáp một cái. Lão Cố, để sơ sơ các nàng dùng chiêu đó. Sau đó chúng ta kết thúc công việc rồi về ngủ. Cũng được, Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Lại sờ sờ đầu nhỏ của sơ sơ. Ân a, ba tiểu la lị manh manh gật đầu. Đột nhiên ngừng đọc, rồi lại rất chỉnh tề quay đầu. Nhìn phía Yến Thập Ngũ. Bên cạnh Nhạc Ngũ Âm. Ách, Yến Thập Ngũ đột nhiên hết hồn. Các ngươi muốn làm gì? Cái gì cũng không làm. Ba tiểu la lị cứ như vậy mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Mặt bánh bao béo mập. Mở mắt to hắc bạch phân minh chăm chú nhìn hắn. Vẫn nhìn, vẫn nhìn. Sau đó, sơ sơ dẫn đầu đột nhiên ngẩng đầu lên. Mang theo tiểu sơ cùng tiểu sơ. Rất chỉnh tề thu xong trưởng về. Nghiêm trang tuyên bố. Đại thúc, ngươi là người tốt. Đây là tán thưởng đúng không? Thế nhưng Yến Thập Ngũ được tán thưởng đột nhiên có một loại tang thương cùng yêu thương. Cảm tạ a, không đợi hắn kịp phản ứng qua đây. Ba tiểu la lị manh manh lại quay đầu. Nhìn những người khác của Thiên Nguyên Đề Thân Đoàn. Rất nghiêm túc lại tuyên bố một lần. Ân, đại thúc, các ngươi cũng là người tốt. Luna, có cảm giác đám này sắp bị mang ra hy sinh ha ha. Rất tốt. Thiên Nguyên Đề Thân Đoàn đột nhiên cũng thương tang. Mỗ Gia Hỏa còn rất yêu thương ngẩng đầu. Vẻ mặt hí hư nói. A, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Ta đột nhiên nhớ tới. Năm đó lúc ta cùng một cô nương biểu lộ. Nàng cũng là như thế này. Gì, còn chưa kịp cảm khái. Hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện. Bên cạnh mình dĩ nhiên cũng còn quấn vô số văn tự mực quang. Thoạt nhìn giống như là. Giống như là quang thuẫn tam tự kinh thu nhỏ lại. Vong Thiêu Huyên, com, không chỉ là hắn, bao quát Yến Thập Ngũ ở bên trong Thiên Nguyên Đề Thân Đoàn. Đều vào thời khắc này bị văn tự mực quang vờn quanh. Yến Thập Ngũ do dự mà rút kiếm ra. Khe khẽ chém một cái trên văn tự mực quang. Dĩ nhiên phát hiện không có bất kỳ tổn thương gì. Giản đơn mà nói, chính là sơ sơ các nàng cho các ngươi một lá chắn. Ở bên cạnh bác giải thích, các ngươi có thể lý giải thành, được sơ sơ các nàng công nhận là người tốt đồng dạng có được gia trì của tam tự kinh. Đó chính là nói, Yến Thập Ngũ mở to hai mắt, Luna, bị mang làm vật hiến tế. Các ngươi cảm thấy thế nào? Bác cười híp mắt ngẩng đầu lên, nhìn U Ngục Huyết Ma vẫn còn tức giận mãnh công bên ngoài. Trong sát na, U Ngục Huyết Ma đột nhiên dùng mình. Đột nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Kiến hôi, các ngươi muốn làm gì? Oanh, lời còn chưa dứt, Thiên Nguyên Đề Thân Đoàn từ lâu cuộn trào mãnh liệt mà lên. Dường như bầy kiến hắc áp, triệt để bao phủ nó. Yến Thập Ngũ càng đằng đằng sát khí, mở lá chắn ra đón ma trảo huyết vụ. Không sợ hãi chút nào mãnh đụng vào. Đại gia ngươi, hiện tại, đến phiên ta, chấm. Tiếng giống giận, tiếng oanh kích, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ, vang vọng phía chân trời. Trong quang thuẫn tam tự kinh, Nhạc Ngũ Âm cùng Ngọc Địch Nhi các nàng xả hồ hồ mở to hai mắt nhìn quần ẩu hỗn loạn phía ngoài. Đột nhiên cảm thấy đầu óc có chút thiếu dùng. Ai, nói xong đại boss phía sau màn, nói xong dục huyết phấn chiến, nói xong rơi vào tuyệt cảnh sau đó khai đại chiêu phản kích. Thế nào đột nhiên biến thành quần ẩu, còn không hề có kỹ thuật hàm lượng đáng nói. Thật tốt à, Cố Thất Tuyệt còn nằm ở trong ngực nàng. Thuận tiện điều chỉnh cái ót một chút, thay đổi một tư thế thoải mái nhất. Ngũ Âm nữ quan, chúng ta trở lại ăn điểm tâm, cho sơ sơ các nàng chút cơm chiên trứng tương dầu nước mực. Thêm chút ớt xanh, cay đáng sợ, ba tiểu la lị nhất thời vẻ mặt đau khổ. Tội nghiệp lôi kéo góc áo hắn. Anh, cha, có thể không cho tiêu xanh không? Không thể, tiểu hài tử cần dinh dưỡng cân đối. Không thể kiêng ăn. Anh, cha, cầu ngươi, ngô, được rồi, vậy không cho ớt xanh nữa. Ân a, Ngũ Âm nữ quan. Đổi thành hành đi, cách chương.